Đó, cái đoạn tiếp theo mà chúng tôi muốn trình bày ở đây là bài kinh này. Đức Phật dạy, Ngài tuyên bố một cách rõ ràng là Như Lai, A Hằng và Như Lai và Đa Bi là thuyết A Sa Ba Năng Thái Văn sự diệt trừ lậu hoặc. Thái Văn là sự diệt trừ A Sa Ba Năng của tất cả lậu hoặc. Cha nó to cho cái người biết, bác sẽ to cho người thấy, no. A cha nó to không cho người không biết, no. A bác sẽ to không cho người không thấy. Nghe cái đoạn này thì chúng ta mừng, nó vui. Thì chúng ta cũng là cái người có biết, có thấy một chút về vô thường, về khổ, vô ngã. Có biết, có thấy một chút về sanh già đau chết. Có biết, có thấy một chút vì chúng ta có hành thiền, chúng ta thấy được. Thì sanh diệt, thì sanh, thì già, thì đau, thì chết. Chúng ta hành thiền nó thấy đau. Chúng ta hành thiền nó thấy cái vô thường. Chúng ta hành thiền nó thấy cái sanh diệt. Đó là chúng ta gọi là cái người thấy, cái người biết, bác sát tô, đam tô. Có một người thưa quý vị, cả đời không bao giờ họ nghe được cái chữ vô thường. Cả đời họ không bao giờ nghe được cái chữ sanh là khổ, già, khổ, đau, khổ, chết, khổ. Cả đời của họ không bao giờ nghe được một câu kinh, một câu pháp. Và nếu chúng ta sanh vào, khi mà chúng ta chết đi, mà chúng ta sanh vào một cái xứ, một cái cõi mà những cõi đó không bao giờ được nghe, được có một cái thời pháp, được nghe một bài pháp, thì lúc đó chúng ta cũng là bất hạnh. Thì biết là thời tiền thân Đức Phật của chúng ta có kiếp ngày sanh ra không có pháp. Ngài thèm nghe một câu kinh, một câu pháp mà không có. Thì Ngài nói nguyện rằng là cho tôi được nghe một câu pháp. Và cái người mà nói tôi câu pháp đó muốn gì cũng được. Thì Đức Phật thích lúc bây giờ Đại thích đang ngồi cái ghế nó nóng lên. Và có khi mà Đại thích mà ngồi mà cái ghế đó có biểu hiện nóng lên đó, thì Đại thích biết rằng ở dưới nhân gian nó có một cái chuyện xảy ra, có chuyện lạ xảy ra, và đặc biệt là liên quan tới các vị Bồ Tát. Thì Đức Đại thích mới quan sát, mới thấy vậy, thì hiện nay Đức Bồ Tát muốn nghe bài pháp mà không có ai nói được, cho nên là Đại thích hiện xuống là một con giả xoa, và nó nói với Bồ Tát rằng ta sẽ nói cho ông nghe một câu pháp, và sau đó ông phải nhảy vào trong cái miệng của ta để ta ăn. Thì Đức Bồ Tát Ngài mới chấp nhận. Và Đức Đại thích thì nói một câu ngắn là các pháp hữu vi là vô thường, khổ đau là không phải ta và của ta. Thì nghe xong vậy thì Đức Bồ Tát trước khi mà bắt đầu mà nói pháp, thì Giả Xoa mới bảo rằng bây giờ ông phải lên trên cái chợ cái mỏ núi cho nó ông đứng, rồi tôi đứng bên dưới, khi tôi nói chiếc câu là ông nhảy vô bộ vô trong miệng tôi liền. Thì khi vừa nói chiếc câu thì Đại thích vừa nói cái câu pháp, thì Đức Bồ Tát nhảy vào trong cái miệng của Giả Xoa. Mà thay vì Giả Xoa ăn Đức Bồ Tát, thì lúc bấy giờ có một cái hoa sen nở ra ngay cái miệng của Giả Xoa để đỡ Đức Bồ Tát. Vì cái tiền thân của Đức Phật như vậy, cái tiền để tu cái pháp môn gọi là trí tuệ Bà La Mật. Chỉ còn nghe kinh nghe pháp mà phải hy sinh cả mạng sống vậy để mà được nghe câu pháp, để mà tu câu pháp gọi là trí tuệ Bà La Mật. Thì thấy không phải chuyện dễ, muốn thành Phật mới dễ. Muốn thành Phật phải tu 10 pháp Bà La Mật, trong đó có bố thí Bà La Mật, rồi trì giới Bà La Mật, rồi xích gia Bà La Mật, rồi tinh tấn Bà La Mật, rồi trí tuệ Bà La Mật, rồi nhẫn nại Bà La Mật, rồi chân thật Bà La Mật, vân vân. Thì trí tuệ Bà La Mật là phải trí tuệ phát sanh cho nghe, trí tuệ phát sanh cho suy nghĩ, và trí tuệ phát sanh cho tu tập. Mà cái người nào tu có hạnh trí tuệ Bà La Mật ấy, mà để mà phát triển trí tuệ ấy, mà phải hy sinh cái tài sản, hy sinh tiền của, thì gọi là trí tuệ phải là bậc bậc hạ. Bậc hạ tức là mình phải bỏ một cái tài sản như vợ con, hoặc là tài sản như tiền của nhà cửa, để mà được nghe Phật pháp, để mà được tu Phật pháp, để mà được đi hành thiền, để có trí tuệ phải là bậc. Thì trí tuệ đó gọi là trí tuệ gọi là bậc hạ. Tu tập trí tuệ ba la mật ở bậc hạ. Mà nếu như mình tu tập cái trí tuệ ba la mật bằng cách là, ví dụ như mình muốn nghe một câu kinh câu pháp, mình muốn ngồi thiền để có trí tuệ, mà mình phải hy sinh cái tay chân của mình, máu mủ của mình, thì lúc đó gọi là trí tuệ ba la mật bậc trung. Mà nếu như người nào mà phải hy sinh cái mạng sống giống như Đức Bồ Tát vậy đó, thì trí tuệ ba la mật bậc thượng. Mà cái người muốn tu thành Phật chánh đẳng chánh giác thì phải tu 30 pháp ba la mật, trong đó có trí tuệ ba la mật bậc hạ, trí tuệ ba la mật bậc trung và trí tuệ ba la mật bậc thượng. Thì thấy là nghe một câu pháp bình thường ở đây chúng tôi và các vị sư thay phiên thuyết pháp, rồi các sư khác cũng nghe, các vị tu nữ nghe, các vị cư sĩ hành giả nghe. Rồi khi mình đi nghe pháp rồi, mình phải hy sinh cái tiền của cái tài sản, hoặc là ngay cả vợ con nữa, hay là nhà cửa, thì cái đó gọi là tu tập trí tuệ, thành tựu được cái trí tuệ ba la mật mà Phật. Nếu mà hy sinh giống như Đức Bồ Tát vậy đó, thì là trí tuệ ba la mật thượng. Phải nghe một câu pháp để có trí tuệ, mà phải nhảy vô trong miệng của giả soa để cho giả soa ăn, hy sinh mạng sống này, thì gọi là trí tuệ ba la mật thượng. Mà muốn tu thành Phật vậy đó, mà tu pháp môn đó là bốn a tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp, nó chung kiếp nào sanh ra phải tu hết liên tục thì mới thành Phật chánh đẳng chánh giác. Nếu người nào đi tu đến bậc trung thì chỉ thành được là Phật tập giác, còn nếu người nào tu đến bậc hạ thì thành sinh danh giác, tức là A La Hán. Quý vị, chúng tôi nói điều này để chú giải thêm về cái phần gọi cha nó câu bát sa câu, tức là cái thời pháp mà Đức Phật ngày thuyết về diệt trừ các phiền não lậu hoặc tham tà kiến và vô minh. Thì thưa quý vị, thuyết dành cho người biết và cho người thấy, chứ không phải dành cho người không biết và không thấy. Chúng ta là người có duyên lành, chúng ta cũng biết, chúng ta cũng thấy, chúng ta có mắt mà không thấy mù. Nhưng có người có mắt mà là mù, sanh đó, già đó, tao đó, chết đó, khổ não đó, mà người đó không thấy, không biết. Rồi có tâm mà giống như không có, có tâm, có biết, nhưng mà cũng như không có. Già đó tôi tức là biết, biết đây tức là có cái tâm để biết, nhưng mà không biết. Biết cái gì? Biết cái sanh, cái già, cái đau, cái chết là khổ. Biết cái luân hồi sinh tử là khổ, thì cái người này không biết. Chúng ta có một cái nhân duyên là có biết được cái điều này, và chúng ta tu tập ngồi thiền đi kinh hành, thì các vị đã tinh tấn như vậy đó, mỗi ngày chúng ta tối thiểu cũng có một thời ngồi thiền, một thời kinh hành, vâng vâng, để mình thấy được các pháp, để mình trở thành người biết được thấy. Còn nếu không thì mình sẽ bị xếp vào cái loại là hát cha nó to và hát sa to, tức là người không biết được thấy. Mà nếu như mình là cái người không biết không thấy mà là nhân, thì cái quả tổ là cái người là nhiều đời nhiều kiếp trở thành cái người không biết không thấy. Cái nhiều kiếp này mình có một cái nhân là có biết có thấy, thì cái quả tổ nhiều đời nhiều kiếp mình được gặp chánh pháp, mình được gặp Phật pháp, mình được biết được thấy. Còn nếu như mà mình không có kiếp này, mình không có biết không thấy, thì nhiều đời nhiều kiếp cái quả tổ ra là mình là đi lạc trong rừng sâu, không biết không thấy. Hay là chết vậy đó, nhưng mình cũng tính bơ, tính rủi đi, không thấy là khổ. Nhưng mà khi mình thấy là một người chết thì mình cứ quán tưởng mình thấy là mình cũng sẽ chết, mọi người cũng sẽ chết, mà nó đang phải sơ biết tôi sẽ chết. Đó là cái người biết người thấy. Còn mình có mắt như mù, tức là có người chết như vậy mà mình cũng không có cái gọi là có một cái rung động nào hết về cái chết của người đó, thì ta cũng là người không biết cũng thấy, mình thấy một cái người bệnh, một cái người chết vân vân, một cái người già người ta cũng thì mình thấy vậy, mình biết, mình thấy thì mình biết. Đây là cái khổ đau tất cả mọi người ai cũng sẽ đưa đến cái đó hết, là chính bản thân mình cũng vậy. Nên tại sao thái tử Siddhartha chúng ta là thái tử trước hình Phật, ngài đi ra bốn cửa thành, ngài thấy một người già, một người bệnh và một người chết, ngài thấy là người biết này, người biết, còn biết bao nhiêu nữa, thành ra thì là vậy, cũng thấy người già, người bệnh, người chết, nhưng mà người ta không thấy. Ở trong Đức Phật thì cũng có dạy là chúng ta nhiều khi giống như các loại ngựa mà thấy bóng loe, tức là con ngựa nó phải chạy, mà khi cái người này ngựa đó mà chỉ cần ngồi nó đi là ngựa nó chạy liền. Cũng có trường hợp á, cái người mà này ngựa đó, họ đưa cái loe lên thì bắt đầu ngựa nó mới chạy. Có những cái loại ngựa đó thì gọi là giá làm bộ đánh thì ngựa nó mới chạy, có loại ngựa thì đánh nó đau nó mới chạy, vâng vâng. Thì chúng ta cũng vậy, nếu người mà tu hành chúng ta nó cũng tương tự như vậy, nghĩa là có người thì thấy cái sanh cái già cái đau cái chết của người khác thì tự nhiên mình không có giác ngộ, không có thức tỉnh. Nhưng mà thấy cái sanh cái già cái đau cái chết á của người thân mình á, của cha mẹ anh em mình á, thì mình mới thức tỉnh. Rồi đến khi hoặc là mình thấy cái sanh cái già cái đau chết của mình á, thấy mình bệnh, thấy mình sắp chết, vâng vâng, thì đúng là mình mới thức tỉnh. Thì có trường hợp có người biết người thấy mà có người không biết cũng thấy, cái nghĩa như vậy. Chúng tôi cũng giải thích thêm để cho mọi người hiểu là cái chữ biết được thấy hoặc là không biết không thấy, có mắt như mù cũng thấy vậy, có tâm giống như cũng không biết, còn chúng ta là cái người mà có biết có thấy, mặc dù nó hơi chậm hơi trễ nhưng mà cũng là cái người gọi là có biết có thấy. Thưa quý vị, như vậy ở đây chúng tôi giải thích hai phần. Phần thứ nhất là thế nào đạo Phật. Đạo Phật ở đây tức là tham, là si, là kiếp. Tham tức là tham về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, là gọi là dục lậu. Hữu lậu tức là tham vào cái quả sao, tham là kiếp sao, tham một cách chưa có, hay là tham được khỏi sắc giới và khỏi vô sắc giới, đó là hữu lậu. Vô minh lậu tức là si mê, không thấy đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường của sự diệt khổ, đó là vô minh lậu. Tà kiến lậu tức là tà kiến tức là thấy sai, thấy không đúng. Chẳng hạn như có nhân quả mà mình thấy không có nhân quả thì là tà kiến. Có luân hồi tái sanh mà mình thấy không luôn ngồi tái sanh là tà kiến. Hoặc là dục lậu, giống như mình thấy những cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm ngon xúc lạc trước mặt. Ngủ lậu là cái tham, mà cái tham chưa có, nó chưa có mình muốn được có, là ngủ lậu. Thứ gì đó là những cái lậu vật giải thích trong kinh như vậy. Phần thứ hai trong cái bài pháp diệu nay có hôm nay đó là nói về cái người biết người thấy, người không biết không thấy. Cha nó coi là người biết, bác sĩ coi là người thấy, ác cha nó coi là người không biết, bác sĩ coi là người không thấy. Biết cái gì thấy cái gì, biết đây là khổ, đây là mà nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường của sự diệt khổ, thấy đây sanh già đã rất là khổ. Còn cái người không biết không thấy tức là không thấy được cái sanh là khổ, cái già là khổ, cái đau là khổ, cái là khổ. Mà Đức Phật thì tuyên bố rằng Như Lai thuyết bài pháp này cho người biết người thấy chứ không phải cho người không biết không thấy. Vì người không biết không thấy là không hiểu được. Rồi dầu tôi có giảng, có nói này, Đức Phật thì có giảng, thì có nói, thì cái người này cũng không biết không thấy. chỉ dành cho cái người hữu duyên, cho nên mình có câu là tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Chúng ta muốn có duyên thì chúng ta phải tạo, cho nên mình có cái thành ngữ là làm phước tạo duyên. Muốn có duyên phải tạo. Nhưng người bây giờ cái gì cũng có duyên trí tuệ mà pháp thì mình muốn nghe, làm sao có duyên trí tuệ được? Mà cái người mỏng manh ngắn ngủi, cái người thì phù dung giả tạo, giống như gọi là phù dung sức nở tất tài, nếu chỉ hành theo tôi mà bây giờ không có tạo, có tạo duyên mà trí tuệ làm sao có trí tuệ được? Để tạo duyên, làm phước tạo duyên, làm phước trí tuệ để tạo duyên trí tuệ. Nếu khi mình sanh ra, kiếp nào sanh lên mình cũng có cái trí tuệ. Cái nhiều người ở đây, ở trong cái thiền viện này, một ngày có hai thời pháp. Nhiều khi mình không nghe thời nào hết. Chính từ ngày này có 180 thời pháp mà mình cũng nghe được cũng thời. Thì làm sao mình có trí tuệ được? Đó. Mà mình muốn mình có trí tuệ, ai cũng muốn có trí tuệ, ai cũng muốn có hạnh phúc. Ai cũng muốn là mình là cái người thông minh, người trí tuệ, người hiểu biết, người có khả năng. Nhưng mình không có nghe được, không hiểu được thì mình không có luyện tập được thì mình không thành tựu. Thì mình không có trí tuệ, cái người nhiều không có trí tuệ luôn. Thế thì cái nào không có trí tuệ được? Chứ nếu mà có được thì sao không có? Chứ này không có thì sao không có? Chắc chắn gì? Chứ này có thì cái sao mới có? Còn cái này không có thì làm sao cái sao có được? Cho nên mình không ngồi thiền thì cái sao cái thiền mình ngán gì lắm. Thì mình không có duyên, không thích. Còn là mình không nghe pháp thì cái sao mình nghe cái pháp mình thích. Thế này nói chuyện thì thích nhưng mà nghe pháp mình thích. Đúng không? Cho nên là mình gọi là phải làm phước tạo duyên, nghĩa là vậy. Cho người biết, cho người thấy, thấy biết đây tức là thấy có luân hồi sinh tử, thấy có nhân quả, thấy có kiếp trước kiếp sau, có kiếp trước kiếp này kiếp sau. Do đó mình cố gắng để mà tạo một cái duyên lành. Cái ma quý thầy hôm nay thì có một cái duyên lành là các trung tăng và các trung nữ cùng các cư sĩ đến để dự khóa thiền trong 3 tháng hạn. Và chương trình tu học thì có hành thiền, có nghe pháp, có tụng kinh, có học giáo lý vân vân. Thì những gì nào mà mình cảm dành thời giờ để hành thiền nhiều chút nữa, chứ nếu không thì nó uổng phí thời gian. Sau này nếu mình không có cái phước báo, mình hoặc là cái vô thường sanh diệt đâu biết được, không có cái điều kiện, có một cái môi trường để hành thiền thì mình muốn hành cũng được. Khi như mình muốn đến hành thiền nhưng không có ai hành, giờ có mình ngủ mình không hành được. Mình ở đây tự nhiên có hành thiền mình cũng hành theo, tự nhiên mình bỏ mình xuống lên ngồi trong bồn đánh đá lên ngồi 15-20 phút nữa tiếp. Nếu mình không có nhiều lắm thì mình cũng 15 phút, người ta 30 phút mình cũng 15, người ta 1 tiếng mình cũng nửa tiếng. Còn nếu không thì có gì hết, đủ biết cái thời gian của kiếp người ngắn ngủi. Mặc đại lão lai tu niệm Phật đa phần cô thị thiếu niên nhân, đừng đợi tuổi già rồi niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ giữa trường sinh. Thì mình đợi nó thôi, giờ mình không có hành thiền từ từ mình tính. Nhưng mà khi mình vô thường đó, mình đâu có biết mình còn sống hay không. Rồi như vậy cái duyên mình không có, cái duyên để mình tạo được cái sao không có, về hành thiền không có đâu. Cho cái sao gì thì mà cái sao của mình á, mình cũng đi vậy. Quý vị biết là ở xứ Miến Điện và Thái Lan có rất nhiều chùa, cũng rất nhiều chúng tăng, rất nhiều tu nữ, rất nhiều phật tử. Nhưng mà những cái trung tâm hành thiền cũng có, nhưng mà không phải là so với những cái chùa nhiều thì các trung tâm hành thiền, các chùa mà hành thiền thì ít hơn. Và cái số người mà đến ngồi thiền cũng ít hơn nữa. Nhưng mà tất cả những người đó họ đều gặp Phật pháp hết, họ đều gặp chánh pháp hết. Họ đều có một cái nhân duyên, họ gặp được Phật, họ cũng tu, họ cũng làm phước, họ cũng bố thí. Nhưng mà tới thiền họ không có gì. Và là tới nghe pháp là không có gì. Cho nên mình phải nghe pháp, mình phải ngồi thiền, mình phải đi kinh hành. Còn nếu mình không có tạo được cái duyên này á, thì kiếp này mình cũng không có thể phát triển được. Và kiếp xa chắc chắn rồi không có gì. Bây giờ tôi suy nghĩ tôi bao thì mình ở đây có bao nhiêu vị sư thầy rồi bao nhiêu vị đi rồi bao nhiêu Phật tử, mà những người mà ngồi bỏ cái bồn ra đây ngồi ngày nào cũng ngồi, ngày nào cũng ngồi, nó cũng như người thì tính ra mình cũng có cái duyên, có cái nhân duyên mình thích. Và cái người nào mà cảm thấy rằng là mình bữa nào không ngồi thiền mình chịu nổi thì có duyên đó, hay là mình không nghe được mà pháp mình cũng không chịu nổi thì cái người này có duyên lớn. Mình thấy ngồi thiền sợ quá là cái duyên nó chưa chín muộn, chưa có. Thế ta ngồi thiền đúng giờ ta vô ta bỏ mồm ta ngồi mình canh canh làm sao ta gần sáng trường ngồi thì cái duyên mình nó yếu rồi, duyên yếu rồi. Tự trách nhiệm mình tự mình tích toán cho mình đó. Cái duyên như vậy mình tích là cái duyên yếu, mà khi cái duyên yếu là mình phải làm thêm cho cái duyên nó mạnh lên. Nếu cái duyên mình vô luôn thì thì suy nghĩ mình, nếu mình thấy cái duyên mình ngồi thiền yếu quá, mình suy nghĩ mình chắc kiếp trước mình là không có cái duyên tu thiền. Thì cái này mình ngồi thiền thấy mình không có cái duyên mình thích, mà mình cũng có cái may mình sanh vào cái thiền đường này, ở gần thiền đường này, cho nên bây giờ mình phải tạo cái duyên này. Cái này nó biết rồi, nó có bổ túc đủ. Ví dụ là 8 giờ ta ngồi, hoặc là 6 giờ ta ngồi thiền thì 7 giờ, 6 giờ cái năm có mặt đi. Từ 7 giờ ta xả thì 6 giờ, 7 giờ cái 10 mình mới tới thì nó, cái duyên mình yếu. Mỗi người mình phải tự phấn đấu thôi chứ ai cũng nói cho mình. Nếu còn cái gì sợ ban cấp tiền, sợ sư cả, sợ những người khác để cái gì ngồi thì cũng không. Cái gì mà yếu lắm. Còn tự mình phải phấn chấn lên, phải nghĩa là cố gắng lên thì cái gì nó mạnh được. Cái người nào mà có đầy đủ duyên thì khi mình chết là có chư thiên đón đưa mình. Còn nếu mình không có duyên thì riêng mình đi thẳng xuống dưới cái cõi địa ngục chúc sanh hạ tu lạc hồng quý. Còn nếu mình có nhân duyên, có đủ nhân duyên rồi, có đầy đủ duyên lành đó thì đi đâu cũng có người đó người đưa. Còn nếu mà không có thì nó đi mình đến chỗ nào cũng ai tiếp cận mình. Nên mình có câu cao giao là còn duyên cái đó người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình, cái duyên là cái chết áp chứ không phải duyên. Còn duyên tự nhiên mình đi đâu kêu thiên có mình đi, mình vừa nắm mắt là các cái xe nó tới xe của quả trời xuống trực xuống để rút đi. Còn mình vô duyên thì xe như là nắm mắt rồi cuối cùng thấy ai chứ toàn là quý sứ tới đó mình. Thì phải tạo duyên, làm phước tạo duyên mình. Mà tạo làm phước cái gì? Ngồi thiền là làm phước tạo duyên, nghe pháp là làm phước tạo duyên. Bây giờ may quá rồi, bây giờ mỗi ngày có hai đời pháp mình thấy may mắn quá. Mà đời pháp này thì trong kinh nói ra thôi chứ không phải là trong kinh nói ra thì cách đây kinh 2500 năm Đức Phật thì viết bài kinh này cho các tỳ kheo trong thời Đức Phật. Bây giờ mình được nghe lại bài kinh này thì quá may mắn rồi. Chứ không dễ gì mà nghe được đâu. Nằm ở trong tủ á, rồi gì mua về thỉnh về cất tủ quá kỹ 2-3 lớp sợ anh tổng thấy. Không có mở ra mà có ai mà nghe. Có quý vị thỉnh kinh sách nhiều lắm, bỏ tủ phát kỹ lắm. Đúng. Nghe sợ anh tổng vô đột nhập vô lấy nó bắn cái từng ký này kia. Bây giờ trong 3 tháng hạ này, 90 ngày này tự nhiên mình có mỗi ngày có 2 lời pháp, mỗi ngày 1 lời pháp tối thiểu cũng được nghe đoạn kinh. Cái duyên mình nó nhiều lắm. Cho nên đừng có đợi để mình nhắc nhở quý vị, hay mình nhớ là cái phước ở đâu thì phải lo mà tranh thủ mà đánh liền chứ đừng có bỏ hết. Đó là giống như mình thấy ở đây tôi xin nói một câu nó hơi vui là giống như canh me bài cào. Canh me bài cào. Canh me bài cào tức là canh me cái phước để mình tạo cái phước. Chứ nếu không á là nó mất đi, nó hút qua là xong. Chứ hay như bây giờ chúng tôi vì sức khỏe tôi không có giải nổi nữa, thì không hết duyên rồi. Hết duyên thì giảng như thế này. Mà tìm một người giảng mấy bài kinh thì nó khó, nó dễ. Tôi học cũng nát hết rồi, nó nát nước rồi mới lên, mới ngồi lên mới nói chứ không phải khơi lên nói ngay cho được. Trong các chư tăng một tu nữ mà lên đi lập bài kinh này ra mà đọc mà nói thử thì nó nổ. Bài kinh này tôi học tới học luôn, học qua học lại, học tiếng Việt xong học tiếng Bali, rồi là vân xung quanh được nghe người này người kia nói tiếp vậy, rồi nói được một cái câu vậy chứ tôi đâu phải muốn nói nữa. Thì cái gì thì có, mà cái gì về điều kiện khách quan là cái gì có, còn cái gì về chủ quan á, tức là cái gì về cái tâm của mình có muốn nghe hay không á, là một cái gì nữa, nó hai gì. Tức là một cái duyên là phải có người nói, phải có người giảng. Rồi cái duyên thứ hai là phải có người, cái người nó muốn nghe. Hai cái này cộng lại thì nó mới là cái duyên trí tuệ, cái phước trí tuệ. Còn nếu như mà bây giờ cái gì muốn nghe mà giờ không có người giảng, hoặc là cái người giảng này phải có duyên nữa. Cái duyên là trước đây cũng phải học 5 lần 10 lượt một bài kinh này rồi, học 5 mấy chục năm rồi, thì phải có cái duyên trước nữa. Tức là cái người giảng này phải tạo cái duyên trước nữa. Quý vị biết mà đó đi bộ không, mà từ ở quận 8 mà đi trên bít, rồi đi che vắng mà đi lên trời nhận hạnh cái mà nghe mới học mấy được kinh này, chứ không phải đi học ở là nghe được không. Rồi là tức là cái người giảng này phải có cái duyên trước đó nữa. Rồi cái người nghe, rồi cái gì hôm nay nghe được có cái nhân duyên là đến đây sắp xếp chồng chuyện chồng con chuyện con cáo chắc này kia, rồi sắp xếp lên đây ngồi được, có cái duyên nữa. Nếu không có duyên thì cũng lên đây ngồi được à, tạm phước tạo duyên như vậy cho người thấy, cho người biết. Nên trong thời gian bây giờ ở đây vòng 5 ngày 7 ngày vẫn lai hoặc là thường kỳ thì quý vị nhớ ở đây có cái phước báo nào mà nó có lợi cho mình thì cố gắng để mà tranh thủ để mà lấy cái phước đó, nhận cái phước đó này. À, những cái duyên ngồi thiền, nhưng ngồi thiền thì phải có người mở cửa, có người đóng cửa. Bây giờ quý vị sao 9 giờ rồi ở đây người ta đóng cửa rồi, quý vị muốn tới đây ngồi cũng không có duyên, không có duyên ngồi được. Nhưng trong thời gian mà ban ngày hoặc là trong thời gian ảnh tự nhiên mới đến đây ngồi, đến đây đi kinh hành, không có. Đó, thì chúng tôi muốn nói được cho quý vị thấy là cái duyên mình nó đang có, nó đang có. Mà nếu mình biết thì mình giữ được, mà không biết thì buồn, nó xui luôn. Nó xui cuốn theo tự do. Còn nếu mình có cái gọi là cái tắc ý á, trong bài kinh này nó là vô lý xung nó sẽ ca ra chân chánh tắc ý, hay là như lý tắc ý á, thì cái người này sẽ gặp được cái kết quả. Còn ai vô lý xung nó sẽ ca ra không chân chánh tắc ý á, thì không gặp được kết quả. Bởi vì biết mình ở đây cũng có nhân viên, có cái thiện đường, có bạn đồng tu, có người ngồi thiền, tự nhiên mình xuống đây mình ngồi tự nhiên mình có cái duyên, cái duyên khách quan nó tác động của mình rồi. Rồi cái duyên chủ quan mình muốn ngồi mình ngồi thiền. Rồi cái duyên khách quan là có người nó nói pháp, duyên chủ quan là mình phải đến mình nghe, thì cuối cùng nó mới phát sinh trí tuệ. Các pháp đều do nhân duyên hết, trí tuệ nó phát sinh nên nó cũng phải do đầy đủ nhân duyên. Thì nó duyên theo do bất chánh tư niệm hay là do không chân chánh tắc ý, hay là do không có như lý tắc ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này tùy theo do tánh tư niệm hay là do khéo tắc ý, hay là do chân chánh giác sát, hay là do dư lý tắc ý, các đậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các đậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Thì chúng tôi sẽ giải thích cái đoạn này. Trong bản kinh này thì dạy như sau: Ariyo Isho Kikawe Manasikaroto Anupanna Jeva Asuwa Upatjati Upatjanti. Này các tỳ kheo, là do không khéo tắc ý, hay là không từ cái sự mà không khéo tắc ý, hay là từ cái sự mà không như lý tắc ý, hay là từ cái sự mà không chân chánh giác sát. Asuwa là các đậu hoặc. Anupanna đã sanh. Upacchanti thành khởi. Upanna asuwa các đậu hoặc đã sanh bao quát thành tí được tăng trưởng. Vô lúc đó cho biết cái quê mới sẽ có độ to từ cái sự là chân tránh tác ý hay là khéo tác ý hay là nghi tác ý ở lúc banh nha ha sẽ qua những lậu hoặc đã sanh na úc bách những lậu hoặc chưa sanh lỗi những lậu hoặc chưa sanh na úc bách chân tí không sanh khởi úc banh nha ha sẽ qua những lậu hoặc đã sanh và hy danh tí bị diệt trừ. Đó là nguyên danh cái bản Bali mà chúng tôi tập để chỗ gì có một cái niềm tin. Đây là cái đoạn kinh nguyên bản Bali như vậy. Tức là do chân chánh tác ý hay là chân chánh khéo tác ý hay là do chánh tư niệm mà các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh thì được diệt trừ. Mà do không chân chánh tác ý hay là không chánh tư niệm, bất chánh tư niệm hay là không như ý tác ý thì những lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và những lậu hoặc đã sanh thì được tăng trưởng. Đoạn này mình hiểu như thế nào? Á vô ni sô là không khéo, manasika rô tô là tác ý, không khéo tác ý. Nếu mình không khéo tác ý thì những lậu hoặc chưa sanh sanh khởi và những lậu hoặc đã sanh thì được tăng trưởng. Nghĩa là những phiền não mà nó chưa sanh thì do mình không khéo tác ý thì nó sanh khởi, mà khéo tác ý thì nó không sanh khởi, nó diệt trừ. Những lậu hoặc đã sanh mà khéo tác ý thì nó diệt trừ. Chúng mình lấy ví dụ thế này, trong cái tứ lậu thì có dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu, si mê. Thì nếu một người nào đó mình khởi lên cái sân si, trong cái sân nó có si mê, cho nên mình khởi lên cái gọi là cái si mê, vì sân hận mình bực bội người đó, thì cái sân hận bực bội người đó thì mình có cái si mê. Nhưng mình nghĩ cái người đó mình không nghi cái tác ý hay là không khéo tác ý hay là không tránh tư niệm thì mình suy nghĩ là cái người đó là cái người mà họ mang ơn mình, bây giờ họ phản bội mình, suy nghĩ vậy là không khéo tác ý. Suy nghĩ là có mình có ta, rồi có người ban ơn, có người thọ ơn, thì mình nghĩ vậy tự nhiên mình bây giờ mình nổi lên cái sân si. Có gọi là trong đó nó có vô minh lậu, khi tâm sân khởi lên thì có vô minh lậu. Nhưng mà trường hợp cái người đó mà mình khéo tác ý chút xíu thì mình sẽ diệt được cái tâm sân đó. Mình nói cái người đó là cái người trước đây cũng là một bạn bè thân thuộc của mình, người ơn của mình, cho nên là bây giờ có thể hiện tại họ gây chuyện phiền to cho mình, nhưng mà trước đây họ là cái người ơn nhân của mình, mình chỉ cần tác ý họ là ân nhân của mình thì cái si mê đó, cái phiền não nó diệt tận này. Hoặc là mình khi thấy một cái món vật, cái món đồ gì đó mà mình thích thì mình tham, thì là dục lậu sinh khởi. Nhưng mà khéo tác ý chút xíu, mình nghĩ đây là cái món đồ mà nó mang cái bản chất là vô thường, khổ vô ngã, thì tham nó diệt tận này. Đó, cho nên là do không chân chánh tác ý mà mình những dục lậu chưa sanh sinh khởi, những dục lậu đã sanh được tăng trưởng. Còn do chân chánh tác ý mà những dục lậu chưa sanh không sinh khởi và những dục lậu đã sanh được diệt trừ. Do cái sự khéo tác ý mình, khéo suy nghĩ mình thì phiền não nó sẽ dập tắt này. Thế hạn như này, một cái người đó mà họ nghe cái họ nói một cái giọng điệu cái gì đó mình thấy mình chịu không nổi, thì lúc đó mình có si mê mình chịu không nổi, cho nên lúc đó mình mới khởi lên cái tác ý, khởi lên tác ý tội nghiệp cái người đó, khởi lên khéo tác ý rằng cái người đó có thể trong tiền kiếp họ bị một cái nghiệp nặng, hoặc là kiếp trước họ có thể ở họ bị sanh vào khỏi địa ngục, kiếp này là sanh lên cái tâm của họ nó nóng nảy, nó bực bội, khi mình nghĩ vậy tự nhiên cái tâm mình khá tác ý thì phiền não không thành được. Còn mình không khá tác ý là gì? Tại sao cái người này tu hành rồi mà bây giờ còn sân si nữa? Tại sao cái người này đi chùa biết chùa lâu năm rồi mà còn ham muốn nữa? Không vâng. Tại sao cái người này gọi là đã ở gọi là một vị nhà sư tu hành rồi mà tại sao còn ham sân si nữa? Như vậy thì mình không khá tác ý. Còn khá tác ý là mình nghĩ là cái nghiệp báo, cái nhân quả, cái luân hồi tái sanh. Thì khi mình khá tác ý được chút á thì phiền não mình nó diệt tận. Còn không khá tác ý á thì mình sẽ phiền não nhiều. Chứ ngày như cái người đó mà quan sát với mình khá tác ý thì cái si mê mình nó không sanh, gọi là cái dư lậu không sanh khởi. Chứ ngày mình khá tác ý mình nói trong tiền kiếp mình với cái người này có quan trái, cho cái ngành sanh lên mình gặp quan trái được. Mình biết thì mình không có gỡ quan trái này được á thì cái sao mình quan trái được. Khi mình khắc ý vậy thì tự nhiên mình hơi quan trái, mình không có dám quan trái nữa. Còn không mình không khắc ý thì mình dám quan trái nữa, thì mình sẵn sàng quan trái nữa được. Nhưng mà khi mình khắc ý rồi thì mình không dám quan trái nữa. Nếu mình quan trái nữa thì cái sao mình gặp nữa, mình quan trái nữa. Rồi mình khắc ý một chút nữa, mình thấy một nhân cho nhiều quả. Một cái nhân cho nhiều quả, một cái quan trái là nhân thì nó cho nhiều quả, nhiều kiếp, nhiều đời mình sẽ quan trái người đó. Mà giờ kiếp này mình chỉ quan trái họ một lần, nhưng mà nhiều đời sau, nhiều kiếp sau mình sẽ gặp họ nữa và mình quan trái họ nữa. Chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó thưa quý vị, cái người mà khác ý thì cái người đó những dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, những phiền não nó không, nó đã sanh thì nó chưa sanh thì không sanh khởi nữa, nó không sanh. Mà những phiền não đã sanh thì được diệt trừ nếu mình khác ý. Còn không khác ý thì ngược lại. Thì đó hôm nay mình học được bài học là phải khác ý. Như là những sổ Manasikara trong tiếng Bali gọi là tác ý. Như là những sổ là gọi là chân chánh, tác ý một cách chân chánh. Còn á vô những sổ là không có chân chánh, tác ý mà không chân chánh. Ý như vậy. Cho nên mình học được một cái bài học là phải khéo tác ý, hay là chân chánh tác ý, hay là khéo suy nghĩ một chút. Còn nếu mình không khéo suy nghĩ thì tự nhiên mình sẽ phiền não. Chẳng hạn như giờ quý vị giận một người đó, nó có si mê vô minh lậu, nhưng mình nghĩ chứ là cái người này trước đây cũng giúp đỡ mình đó, tự nhiên mình hết giận một ngày khéo tác ý. Hay là mình không khéo tác ý mình tức người này mình nghĩ là mình, người này là cái người giúp đỡ họ, cái người này gọi là mà bây giờ họ bỏ bạc mình, mình nghĩ là không khéo tác ý. Nhưng mình nghĩ ngược lại cái mình có khéo tác ý. Và trong cái bài kinh tịnh trong đoạn đầu Đức Phật dạy là người khéo tác ý thì cái người đó sẽ diệt trừ được tội hoặc, ngăn ngừa được tội hoặc, sẽ diệt trừ được tội hoặc. Người không khéo tác ý thì không ngăn ngừa được tội hoặc, không diệt trừ được tội hoặc. Như vậy thưa quý vị, là chúng ta học một cái bài thực tập, và chúng ta phải thực tập mỗi lần mà phiền não nó khởi lên thì khéo tác ý này, khéo léo suy nghĩ này. Thì nghĩ một cách nghĩa là cho nó chính chắn, cho nó khéo léo, cho nó tương đắc, thì tự nhiên mình diệt được lậu hoặc thôi. Còn nếu mình không khéo thì lậu hoặc nó cứ phát triển, nó nhân rộng ra thì nó tiêu diệt mình thôi, nó tấn công tiêu diệt mình. Giờ cái khéo ý này là một cái pháp môn tu tập mà mọi người chúng ta cần phải biết để mà tu tập cái pháp môn. Còn nếu không á thì mình sẽ để cho cái không có tác ý nó hoàn thành chúng ta. Mà khi mình không có tác ý thì tự nhiên sau này mình tức là phiền não nó tấn công liên tục ngày này qua ngày kia qua ngày nọ. Mình chỉ cần dừng lại một chút xíu, mình khéo tác ý một xíu thì tự nhiên là mình sẽ ăn lạc như thế nào. Ý mà chúng tôi trong cái đoạn này thì cần cái đó, mà chúng ta cần rất cần. Những người tu hành chúng ta rất cần cái này. Chỉ cần khéo suy nghĩ xíu, chỉ cần lại thôi chút xíu là mình phiền não, mà ngay ngắn thì không phiền não. Nghĩ cái đúng pháp thì không. Thế này có quan trái thì nghĩ cái nhân quả, linh hồn tái sanh, nó mới có quan trọng, nó mới có cái chuyện, chứ nếu không thì làm cái có chuyện. mà như vậy cái chuyện đó là chuyện do mình tạo nên, chứ không phải người khác tạo nên. Chuyện đó là do mình tạo nên, tâm tiền kiếp kiếp tiền không tạo, nhưng kiếp trước mình có tạo. Mình khai tạo ý vậy, mình khai tạo ý về cái nhân quả, về cái kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, thì mình giải quyết được cái phiền não này. Còn người khác tự ý nó tu là cái người tu hành này, và tự nhiên cái người này nó kiếm chuyện luôn. Thì từ lúc đó mình có tạc kiến, tạc kiến lộ. Tạc kiến lộ tức là mình không có, mình suy nghĩ sai. Mình suy nghĩ đúng là có nhân quả, có luân hồi, có tái sanh. Và bất cứ cái gì nó cũng có nhân, có duyên. Mình khác tự ý vậy, tự nhiên mình thấy mình mát mẻ, mình thương với người, với đời. Thế thì mình cho nên chúng tôi nói là cái người nào kiếm thương thì khác tự ý là tự nhiên. Thế cái người nào kiếm thương, còn không thấy bất ý là người nào thấy dễ ghét. Chứ ngại như thế này, giờ một cái người mà ở đây thì mình suy nghĩ, mình thấy là có cái người ở đây, tự nhiên có người ở mà cái chỗ thân vắng về thì mình mới ở nổi. Chứ bây giờ cái người này không ở đây sao mình ở được, mình tu được mình sao mà ai cho, làm sao mà con cáo cho người ta ở mình đấy. Khai thác ý vậy thì cái người ở trong những mình, giàu trong quan cái mình cũng là người ơn của mình, người đó là ân nhân của mình. Do gì suy nghĩ tôi vậy đi hết, còn có một người một ở đây, bây giờ nó không dám mở. Nhưng mà phải có những người này ở, người kia ở, người nào ở, thì khai thác ý vậy tự nhiên cái người ở đó, mặc dù cái người đó mới quan cái mình đây, mới gửi lên hồi sáng đây, nhưng mà cái người đó ở làm tóc mình, họ giúp cho mình một chút, tức là họ sợ duyên cho mình để mình yên tâm mình ở tóc này. Chứ nếu mà đồng không mong mạnh thì mình ở mình sẽ ở nói. Thế nên khác ý vậy, tự nhiên mình thấy cái người đó mình cũng cần, không nên cần. Cái người mà mình đang quan sát mình cũng cần họ vậy đó. Đó là cái khác ý vậy, không phải là ý. Cho nên học cái bài học thứ nhất, đó là khác ý để cho phiền não mình có sanh. Khác suy nghĩ một chút thì phiền não nó không sanh thở. Còn nếu mình không khác suy nghĩ thì thiền áo nó sanh thở. Đó là cái phần thứ nhất ở trong bài thuyết pháp này. Còn lại 10 phút nữa chúng tôi xin nói phần thứ hai. Tùy theo có những lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do đánh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ nghiệp đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập đoạn trừ. Vậy có 7 cái cách để chúng ta diệt trừ lậu hoặc. Đây là 7 cái phương pháp để chúng ta diệt trừ lậu hoặc. Thứ nhất là có những lậu hoặc phải do chi kiến đoạn trừ. Ta la mê cha kiết ca quê a su va đắc sa na ba ha tắc ba. Này thì theo có những lậu hoặc phải do chi kiến đoạn trừ. Câu này gọi là thế nào là, này thì theo thế nào là lậu hoặc phải do chi kiến đoạn trừ. A thi kiết ca quê a su va đắc sa na ba ha tắc ba. Này các tỳ kheo, có ách thí là có, a từ qua là lậu vật, có hai tất ba là từ diệt, dasana là bằng chi kiến, bằng chánh kiến, bằng trí tuệ. Dasana thấy, dasati là dasati, và nó từ dùng dasana tức là chi kiến. Ách thí có a từ qua lậu vật, sanh qua ra có hai tất ba phòng hộ đoạn từ. Hãy phòng hộ mới đoạn trừ được lậu hoặc. Ách thí a sự qua có những lậu hoặc, ách thí xe quá na có hai tấp ba phải sử dụng đoạn trừ. Ách thí a sự qua a đi quá xa na có hai tấp ba có những lậu hoặc phải do tham nhẫn đoạn trừ. Ách thí a sự qua có đi quá xa na có hai tấp ba có những lậu hoặc phải do tránh né động từ. Ách thí a sự qua vinodana ba la tắc ba có những lậu hoặc phải do từ diệt động từ. Ách thí a sự qua có những lậu hoặc pha vinodana ba la tắc ba phải do tu tập rõ rệt. Thì à, như vậy có bảy cái bảy cách để trừ lậu hoặc. Có nhiều người nói là bây giờ mình muốn trừ lậu hoặc mà mình dùng cách nó không chưa đủ. Cái phần tiếp theo nữa đó thì cách nào giải thích, cách nào thì cái bài kinh sẽ giải thích. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói cái đại phương thì bảy cách này. Tại sao Đức Phật thì dùng tới bảy cái phương pháp để mình đoạn trừ lậu hoặc? Trong khi ấy, là chỉ cần dùng một phương pháp là đủ. Nhưng mà đối với chúng ta là không đủ, chưa đủ. Không đủ. Có những lậu hoặc mình phải chạy đối với mình đoạn trừ được. Mình đối diện đoạn trừ được nổi. Nhưng mà có những lậu hoặc là mình phải đối diện nó, mình đoạn trừ, mình phải tham hành cái đoạn trừ. Mà có những lậu hoặc là phải tránh né nó mới đoạn trừ được. Chẳng hạn như mà đối với một cái đường mà mình giữ chặt quá thì mình phải tránh né. Chứ mình đối diện nó. Rồi là có những lậu hoặc á, mà chẳng hạn như bây giờ mình ăn uống hay nuốt, mình ăn, mình uống, mình mặc, xong mình từ mình tránh né được. Ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng uống, ngày nào cũng nhai, ngày nào cũng nuốt, làm sao tránh né. Cho nên những lậu hoặc đó mình phải dẫn dụng cái sự họ dụng đó mình mới đoạn trừ lậu hoặc. Nhưng đối với một cái người mà hung dữ thì mình phải chạy xa. Đánh do anh hỏi mặt nào thì mới đoạn trừ lậu hoặc được. Còn đối với những cái trường hợp giống như mình mỗi ngày mình phải ăn, mình uống, mình nhai, mình nuốt, cái mặt thì mình không thể tránh né được cái đó. Rồi ví dụ có những lậu hoặc phải tham nhẫn cái tội trừ được. Chẳng hạn như cái gì cũng có, gọi là cũng diệt trừ được cái tham, cũng diệt trừ được cái tà kiến, diệt trừ được cái vô minh. Thì mình ngồi thiền, mà ngồi thiền nó đau nhất. Mà đau nhất phải tham nhẫn, chứ không phải đàm cái thử gì đi. Cái này không tránh né được. Có nhiều người mà chúng ta ngồi thiền nó đau quá, thôi đứng dậy đi cho nó khỏe. Tránh né cái đau đi, không được. Trong trường hợp này cũng cho phép chúng ta phải trực giết cái đạo, phải trực tiếp cái đạo thì mới có thể diệt trừ lậu hoặc, tức là diệt trừ được cái vô minh, diệt trừ được cái tham, diệt trừ được cái đạo kiến. Như vậy để coi cái trình bày á, ngài đưa ra bảy phương pháp để diệt trừ lậu hoặc, và chúng tôi có một cái nhận xét là chúng ta không thể nào giữ được xưng tên là mình có thể dùng một phương pháp để diệt trừ lậu hoặc, mà chúng ta cũng phải quyền biết để sử dụng tất cả bảy phương pháp này để mình diệt trừ lậu hoặc. Cho nên là những cái bài kinh này rất cần cho mình để chi, để tự cái nào mình ứng dụng cái đó. Cũng giống như cái người đánh mình đánh cái đầu, đánh bụng đỡ bụng, đánh lưng đỡ lưng, đánh đỡ ngực đỡ ngực, đánh tay đỡ tay. Chứ mình có một mình học có một con võ mình đỡ cái đầu thì mình đánh chỗ khác thì sao đỡ không? Cho nên phải gọi là để vận dụng tất cả những cái lời dạy Đức Phật ở trong tâm hạnh kinh điển để mà ứng dụng để thực hành thì mới mong mới diệt trừ lậu hoặc. Trong một kinh này dạy mình phải có những lậu hoặc đánh giá động từ là sao? Chẳng hạn như mình là trong cái thiền đường thiền viện mình tập rồi, nhưng mà đâu có thấy người nào cũng hạ cho người nào đâu. Cho nên là đánh giá nghĩa là mình gặp là đầu kia mình tránh nó căng, đầu này tránh. Trong những người này họ ngồi đây thì mình lo mình ngồi góc kia, còn góc kia mình ngồi góc này. Chứ mình chọn mặt là mình bị não thôi, mình si mê khởi lên thôi, phải tránh nhé. Nhưng mà cũng có trường hợp hạt nha mà phải tránh nhé. Tại sao? Tại vì mình gặp nhau mình cứ nói chuyện riết thì mình tránh nhé nhau thì làm sao mình tu được? Cho nên cái người mà quan sát đánh né được rồi, nhưng mà cái người hạt nhau thì cái người nghiệp cũng phải đánh né. Chứ không có nhiều người hạt nhau rồi đi đâu cũng đi chung, rồi làm gì cũng làm chung, rồi nó chuyện chung, nó hạt nhau quá, nó hoài quá cái trường hợp đó phải đánh né luôn. Tại sao mà cha mẹ mình, con cái mình, là chồng con mình phải bỏ lại đây ở, đánh né hồi tới mấy người nó hạt mình dữ lắm hơn. Con mình hạt hạt ai, nó mới gì? Chồng mình cũng hạ ba nhưng mới bỏ lên đây. Cho nên cái người quan sát mới đánh né, mà cái người hạt nhau mới đánh né. Tại sao cái gì không ở nhà tôi với con, với chồng với vợ đó, con cái nó đi chết đánh né không? Thì tại sao vì thật sự những người đó là cứ giữ không? tham cũng giữ, mà sân cũng giữ, mà phiền não cũng giữ, mà dính mắt cũng giữ, cho nên mình phải đánh giá những người đó. Nhưng bây giờ đói ăn khát uống thì sao đánh giá được? Chán là phải điểm tâm, chưa phải ăn cơm, đói uống sữa phải đánh giá. Cho nên họ nó không đánh giá được. Chừng họ nói là phải ăn cái đau là niệm cái đó, ăn cái đau quán tưởng cái đó thì mới diệt trừ đạo quật. Chứ còn nếu đánh giá không diệt trừ đạo quật thì cái phần chi tiết cái trong bài kinh này Đức Phật thì chỉ dạy cho mình cách tốt như thế nào. Ở đây chúng tôi trong cái đoạn này thì chúng tôi chỉ có mấy phút để khai phát thì thôi. Tại vì biết tại sao mà Đức Phật chỉ thì có 7 phương pháp diệt trừ đạo quật, diệt trừ tham, diệt trừ tà kiến, diệt trừ vô minh. Đạo luật phải do phòng hộ động trừ, phòng hộ tức là phải phun thuốc lục căn, phòng hộ động trừ tức là phải phun thuốc lục căn, có mắt như mù, tai như điếc, có miệng như tan, vân, có thân như tay liệt, đó là mới động trừ đạo luật. Cho nên cái câu là nó nhất tục kỵ nhị tu gia ba tu chùa nó không có thích hợp. Vì người ta cứ sợ làm sao mình tránh né được, làm sao mình có thể diệt trừ lậu hoặc mình sẽ tránh né được. Có những lậu hoặc mà mình phải dùng cái cách này, có những lậu hoặc mình dùng cách kia. Có những lậu hoặc phải do họ dụng nó rồi, có những lậu hoặc phải do khăn nhẫn ở từ, hồi nãy cũng có nhắc rồi. Vì mọi người, mình ta nói nhất hết á, mà bây giờ đi bắn đá cái xe ra đứng dậy rồi thì làm sao diệt trừ được lậu hoặc cho mình lậu, đã biết lậu thì mình ngồi nữa, nhẫn nữa ngồi được, ngồi lại đó để mà giữ được cái đau cái thích đó thì mới mong mà diệt trừ được tội lỗi. Cho nhiều người hiểu sai là cái người con cái là không chịu luôn, mà đau nhất đó, thì đánh sai liền, người thì đau nhất đánh sai liền, còn cái người con cái với nhau là không chịu luôn lúc nào, không có đánh né đối diện, còn cái đau nhất không chịu đối diện. Sai là chỗ đó. Có những lậu hoặc phải cho trừ nhiệt động từ, có những lậu hoặc phải là tu tập động từ, có những lậu hoặc phải là tu tập, đây tu tập phải giác chi mới động từ được tổ hoặc. Đó là cái bài pháp bài giảng tối hôm nay chỉ nói khái quát về trên tánh tắc ý và bất trên tánh tắc ý. Tiếp theo là tại sao Đức Phật thì dạy 7 phương pháp diệt trừ lậu hoặc, và chúng tôi cũng nhấn mạnh là vì lý do là có những lậu hoặc phải dùng cách này mới diệt trừ được, có những lậu hoặc phải dùng cách kia mới diệt trừ được. Do đó chúng ta phải vận dụng nghĩa là tất cả những pháp môn Đức Phật để mà có thể diệt trừ lậu hoặc, diệt trừ phiền não, và do nhờ diệt trừ được lậu hoặc, diệt trừ phiền não mà mới đem lại an lạc cho chính bản thân mình. Thì tối hôm qua chúng ta đã biết thế nào là kẻ vô dân phạm phu, và thế nào là vị thánh đi qua nơi bất thiện. Đó là không hiểu rõ bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh và không tu tập pháp các bậc thánh. Thầy dễ tư niệm những cái pháp không cần tư niệm, và không tư niệm các pháp cần phải tư niệm. Cho nên dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và tà kiến lậu khởi lên. Và vị Đa Văn Thánh đệ tử là những người hiểu rõ bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh và tu tập pháp các bậc thánh. Và vị này tư niệm các pháp cần phải tư niệm và không tư niệm các pháp không cần phải tư niệm. Cho nên dục lậu chưa sanh không sanh khởi, dục lậu đã sanh được trừ diệt. Hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hữu lậu đã sanh được trừ diệt. Vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, vô minh lậu đã sanh được trừ diệt. Thưa quý vị, như vậy hôm qua chúng ta đã hiểu thế nào là kẻ vô danh phàm phu, và thế nào là vị thánh đệ tử, Đa Văn Thánh đệ tử của Đức Phật. Như vậy chúng tôi đã nói cái lằn ranh giữa kẻ vô danh phàm phu và giữa vị thánh đệ tử của Đức Phật nó rất là mỏng manh. Chỉ cần không khéo tác ý thì trở thành kẻ phàm phu vô danh, và người khéo tác ý thì trở thành vị thánh đệ tử Đức Phật. Như vậy tối hôm qua chúng ta đã hiểu một phần cái nội dung đoạn đầu của bài kinh. Hôm nay một cái điều rất là quan trọng ở trong đoạn tiếp theo, cũng ở trong cái giới hạn của phần thứ nhất, tức là có những lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ. Đoạn này mới chính là cái đoạn chính của bài kinh, của đoạn kinh, của đoạn, của cái đoạn kinh trong bài kinh này. Và cái đoạn này mới là cái đoạn để chúng ta tu tập để diệt trừ dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, và nếu nói tới A Di Đà thì có tà kiến lậu nữa. Thưa quý vị, đó là gì? Bất cứ cái pháp nào sanh lên thì chúng ta phải biết pháp đó, phải nhận diện được cái pháp đó. Tắt cái máy đó đi, không có xài nữa, tắt luôn đi. Không có mở tới mở luôn chị. Tôi xin đọc nguyên văn cái đoạn kinh này và xin gửi quý vị đến cho quý vị cái phương pháp hành trì để diệt trừ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại thêm, thế nào lậu hoặc? Lậu ở đây có nghĩa là chảy ra, rỉ ra. Và giống như cái tường mà nước mưa thấm vào, chảy ra, rỉ ra thì đó là lậu. Và lậu hoặc ở đây tức là phiền não. Dục lậu là tham, hữu lậu cũng là tham, vô minh lậu là si mê, và tà kiến lậu là tà kiến. Ba lậu hoặc bốn lậu hoặc này nó xâm chiếm chúng ta, nó chế ngự chúng ta, nó hoàn hành ở trong tâm chúng ta, nó hoạt động ở trong người chúng ta. Thưa quý vị, nó hoạt động ở chính trong người chúng ta, chứ không phải nó hoạt động ở, mình nghĩ rằng cái đó nó hoạt động ở trong người khác, không phải chính chúng ta, mà đích thị là những cái lậu hoặc đó, những cái phiền não đó, nó hoạt động ở trong người chúng ta. Chúng ta có cái nhiệm vụ là phải có cái nếu chúng ta tu theo Phật pháp thì chúng ta làm cái công việc là để tẩy trừ những lậu hoặc đó. Nó có như vậy, cái những cái lậu hoặc này nó có ở trong người chúng ta, cũng giống như trong người chúng ta có rất nhiều vi trùng. Cho nên mình không thể nói người khác có bất thiện, người khác là tham sân si, hay là người khác phiền não, hay là người khác xấu mà chúng ta không xấu. Đó là cái nhận diện thứ nhất, cái điều thứ nhất mà chúng ta phải ghi nhận. Cái xấu nó nằm ở trong người chúng ta, mỗi người chúng ta, dầu cho đầu tròn áo vuông, hay là dầu xuất gia, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, tu nữ, hay là giới tử, hay là thiền sinh, vân vân, thì những lậu hoặc đó nó vẫn hoạt động trong người chúng ta. Đó là cái điều mình cần phải biết, cần phải ghi nhận. Và nhiệm vụ chúng ta là làm sao đẩy lùi những lậu hoặc đó, đẩy lùi cái tham, đẩy lùi cái sân, đẩy lùi cái si, nó một cái tổng quát. Và lậu hoặc ở đây đẩy lùi cái tham, đẩy lùi cái tham dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, tham ở cõi dục giới. Và hữu lậu là tham ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Vô minh lậu là si mê, thì vô minh lậu thì si mê nó xuất hiện trong cả tâm tham và trong cả tâm sân, trong cả tâm si và nghi. Tà kiến lậu tức là thấy sai. Hồi nãy giờ từ mấy hôm nay thì chúng tôi mới có nói thế nào là kẻ văn phàm phu, thế nào là vị thánh đa văn, vị thánh đệ tử Phật, chứ chưa nói tới phương pháp thứ nhất để diệt trừ lậu hoặc. Trong bài kinh này có 7 phương pháp để diệt trừ lậu hoặc, và đây là phương pháp thứ nhất để diệt trừ lậu hoặc. Và chúng tôi cũng xin báo tin mừng cho quý vị, những người thiền sinh mới thấy rõ phương pháp này một cách triệt để. Còn những người bình thường thì thấy rất là mờ nhạt, như bóng mờ sương khói mà thôi. Còn những người hành thiền như các thiền sinh chúng ta thì sẽ thấy rất rõ cái phương pháp thứ nhất này. Thưa quý vị, phương pháp thứ nhất trong 7 phương pháp để diệt trừ lậu hoặc ở bài kinh lậu hoặc, phương pháp thứ nhất là có những lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ. Sapa sava dasana baha tappa. Sapa sava sapa sapa là tất cả, a sava là lậu hoặc. Sapa sava thì người ta nối dần lại gọi là sapa sava là tất cả lậu hoặc. Dasana là thấy. Baha tappa là diệt trừ. Tức là có những lậu hoặc phải do tri kiến hay là phải do thấy mà đoạn trừ. Và thấy thế nào? Xin mời quý vị. So idan dukkhanti yoniso manasikaro ti. Vì ấy, tức là vị thiền sinh đó, vị hành giả đó, idan dukkhan, ý đang đức khăn tí yoniso manasikaro tí. Yoniso là khéo hay là chân chánh, manasikaro tí là tác ý hay là tư niệm. Ý đang đức khăn tí, đây là khổ. So gì ấy, tư niệm đây là khổ. Như vậy khi xuất hiện một cái pháp nào lên trong tâm của mình, thì nếu một người đó muốn diệt trừ cái lậu hoặc phiền não thì người đó phải dùng phương pháp thứ nhất này, tức là phải biết đây là khổ. Ý đang lúc khăn à, yoniso manasikaro ti, biết đây là khổ. Tất cả những cái gì nó sanh lên thì mình phải ghi nhận đây là khổ. Và cái người hành giả hay người Phật tử hay người thiền sinh chúng ta dùng cái trí tuệ, dùng cái tri kiến dasana là thấy, tức là trí tuệ vậy, để nhìn cái khổ, thấy cái khổ mà chúng ta trước mặt chúng ta chỉ là khổ. Các pháp thì sanh lên, cái đó nó chịu cái sự khổ, là phải biết đó là khổ. Nếu điều pháp đó là khổ thì chúng ta phải ghi nhận đó là khổ. Ví dụ như một người nào đó gây cho mình phiền toái, phiền não, thì chúng ta nhìn cái người gây cho mình phiền não thì mình càng phiền não. Nhưng mình nhìn đây là khổ thì mình hết phiền não ngay, mình diệt trừ lậu hoặc ngay, mình diệt trừ cái vô minh lậu ngay. Còn nếu như mà mình nhìn cái người gây cho mình phiền não thì mình càng vô minh, càng si mê. Nhưng mình nhìn đây là khổ, đây đúng là khổ vậy. Không có ta, không có người, mà chỉ có sự khổ đang xuất hiện, chỉ có pháp khổ đang xuất hiện. Như vậy gọi là tri kiến đoạn trừ lậu. Thấy được như vậy thì đoạn trừ lậu. Còn nếu không thấy được như vậy thì không đoạn trừ lậu hả? Thế là như vậy, khi mình ngồi thiền mình thấy đau nhất, mình thấy khổ, ý đăng đúc khăn yoniso manasikaro tí, mình tắt ý, mình suy nghĩ, mình niệm, mình biết đây là khổ, thì lúc đó mình sẽ đoạn trừ lậu hoặc. Còn nếu không thì mình sẽ không đoạn trừ lậu hoặc được. Thì nhớ cái điều này, tất cả những bài kinh ở trong kinh Tạng Pali, Tâm Tạng Pali, mà đặc biệt là trong kinh Trung Bộ dành cho các hành giả, dành cho các người đang tu thiền. Cái điều thứ nhất là khi bất cứ các pháp nào sanh lên thì chúng ta cũng niệm đây là khổ, biết đây là khổ. Và khi mình niệm đây là khổ, tự nhiên trí tuệ phát sanh. Lúc đó trí tuệ phát sanh mới biết đây là khổ. Còn nếu không thấy đây là khổ thì lúc đó trí tuệ không phát sanh. Vì minh sanh là vô minh diệt, mà ánh sáng sanh là bóng tối diệt, mà vô minh sanh thì minh diệt, chắc chắn vậy. Thì chúng ta ứng dụng cái phương pháp này để mà diệt trừ lậu hoặc cho chính mình. Hãy niệm đây là khổ, tác ý tránh tư niệm, tức là tránh chân tránh tư niệm là biết đây là khổ, ý đang đây là đúc khăn khổ, vô đi xô chân tránh manasika rô tí tư niệm hay là tác ý xô vị ấy, vị thiền sinh đó, vị hành giả đó. Sơ ý đăng sô a văn đúc khá sa mu đa vô a văn đúc khá sa mu đa vô tí vô ni sô manasika rô tí a văn đúc khá sa mu đa vô tí vô ni sô manasika rô tí. Thì vị ấy chân chánh tư niệm, tức là tác ý suy nghĩ đây là nhân của khổ. Nếu một cái pháp gì sanh lên mà mình nhận diện được cái đó là nhân của khổ, và nhân của khổ tức là tham, và khi nào mà tham nó khởi lên mình nhận diện đây là tham, đây là nhân của khổ, đây chính là nhân của khổ, thì lúc đó mình diệt trừ lậu hoặc này. Chỗ thế này, một người mà họ gây phiền não cho mình, tại sao mình buồn? Tại mình ái chính mình, mình mới buồn. Tại sao người ta gây phiền não cho người khác mình không buồn, mà gây phiền não cho mình buồn? Tại vì mình ái cái thân này, ái chính là ta, là ta là của ta, chấp rằng là ta là của ta cho mình buồn. Và khi buồn tức là mình ái, mình mới buồn. Thì lúc đó mình biết đây là nhân của khổ. Cái buồn là khổ đau, mà ta sao buồn? Tại vì ái. Như vậy tại vì mình chấp được cái thân này, cái ta này, cái tôi này cho mình mới buồn. Tại sao người ta nói người khác mình không buồn, mà nói mình buồn? Tại mình thương cái thân này, mình dính mắc cái thân này, mình ái cái thân này cho nên buồn. Và cái buồn đó là cái khổ. Như vậy tại sao buồn? Tại vì ái. Như vậy đây là nhân của khổ. Thì cái người hành giả phải biết đây là nhân của khổ. Ý đăng A-yăng dukkha samudayang tí yoniso manasikaro tí, đây là nhân của khổ. Vì hành giả biết so A-yăng dukkha nirodo tí yoniso manasikaro tí, vì hành giả biết đây là sự diệt khổ. Thưa quý vị, sự diệt khổ ở đây tức là niết bàn. Niết bàn trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, niết bàn là gì? Niết bàn tức là sự dập tắt. Nirodho niết bàn hành tí, nirodho tí niết bàn á, nirodho tí niết bàn là sự diệt tắt. Rồi lúc bây giờ vua Milinda mới hỏi Na Tiên Tỳ Kheo, bạch đại đức, thế nào là sự diệt? Sự diệt tận, đó là sự diệt tận của tham, sự diệt tận của sân, sự diệt tận của si mê, sự diệt tận của phiền não. Niết bàn là sự diệt tận và sự diệt tận phiền não. Như vậy nếu một cái người niệm về niết bàn, hay là chân chánh tác ý về niết bàn, thì lúc mới niệm sao? Vì lúc bây giờ tham khổ đế, mình không niệm về cái khổ đế, không niệm về cái nhân của khổ đế gì, lúc đó mình cũng có cái tham ái. Và khi mình niệm tham ái, mình niệm đây là nhân của khổ, thì nhân khổ diệt rồi, tham ái diệt rồi, thì lúc đó phải niệm này đi rồi thôi. Đây là gọi là sự diệt tận khổ đau. Dukkha nirodho tí yoniso manasikaro tí ayam dukkha nirodho. Dukkha nirodho tức là sự diệt tắc khổ đau. Ayam đây là dukkha samudayo. Dukkha samudayo là xin lỗi, dukkha nirodho tức là sự diệt tận khổ đau. Tí đây là sự diệt tận khổ đau. Yoniso Manasikara tí, vị ấy chân chánh tương niệm như vậy.